Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348: Biến đổi lớn sinh ra. Vứt bỏ tòa tháp bên ngoài, tuyết rơi càng lúc càng lớn. Xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ, từ băng lãnh nham thạch đắp lên mà thành vách tường nội bộ hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, chỉ có thể nhìn thấy mông lung một mảnh hoa dâm, chỉ có cố gắng trợn to hai mắt nhìn kỹ, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ vùi lấp tại tuyết màn cuối một chút kiến trúc vết tích. Runley chưa bao giờ thấy qua lớn như thế tuyết, bất luận kiếp trước hay là kiếp này. Cái này khiến hắn có chút tiếc nuối nghĩ đến, bản thân xuyên qua đến thế giới này về sau, tựa hồ cho tới bây giờ còn chưa đạt tới qua nót cái này tại nguyên tác bên trong thuộc về tuyệt. Đối chủ yếu khu vực địa phương, băng cùng lửa cân bằng tiếp tục trên vạn năm. Cái này xác thực rất ổn định, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa thế giới vô pháp tiến thêm một bước. Thế giới cũ cách cục liên miên bất tận, âm mưu, chiến tranh, quyền lực, dục vọng, nghèo khó, ôn dịch, nạn đói. Theo một ý nghĩa nào đó, cải biến mang ý nghĩa tai nạn, nhưng có đôi khi, tai nạn lại thay nghén tân sinh. Bên cạnh áo bào đen lão nhân như cũ đang nói một chút tại Runley. Xem ra rất không cần thiết, cái này lời đã tiếp tục có một hồi. Ban sơ hoài nghi tới về sau, Runley đã rất vững tin những lời này cũng không phải là cùng mình nói, mà là tồn tại ở nơi đây, bên thứ ba. Nghĩ đến cái này, hắn không tự giác sờ sờ tay trái của mình cổ tay. Cái kia đường cong minh xác thất mang tinh ấn ký tựa hồ tại ẩn ẩn phát nhiệt. Hai cái thần tại đàm phán a. Hắn nhịn không được cười khẽ một tiếng, cũng không có để ý nhiều điểm ấy, mà là cứ như vậy dùng cặp kia xanh thảm đôi mắt ngắm nhìn băng lãnh kiến trúc bên ngoài cái kia một mảnh rực rỡ bão tuyết. Nội tâm bên trong một cỗ đặc biệt xúc động bất chi bất giác tự nhiên sinh ra. Kích động, kiềm chế, táo bạo, chờ mong, ngò ngoe muốn động cảm xúc đến có chút không hiểu thấu. Trong tiềm thức tựa hồ có loại cực độ vui sướng đang không ngừng tăng nhiều. Cái kia tựa hồ là một loại bản năng phản ứng, một loại phảng phất bị nhốt dã thú sắp tránh thoát lồng giam lúc một loại cuồng hỉ. Muốn đầy sao? Runley thấp giọng thì thào. Lời nói không nặng, lại làm cho bên cạnh líu lo không ngừng lão nhân thanh âm ngừng lại. Nhìn chăm chú Runley cặp kia màu đỏ sậm đôi mắt nhịn không được nheo lại. Cái gì? Không có gì. Chỉ là Runley không nghĩ nhiều quấy rầy đối phương, thương lượng. Cho nên chuẩn bị qua loa cho xong. Nhưng chính đang hắn mở miệng muốn tùy tiện giải thích một câu thời điểm, trong lòng cái kia cỗ mãnh liệt cảm xúc lại đột nhiên đạt tới đỉnh điểm. Lập tức trước mắt hắn bỗng dưng một mảnh hoảng hốt, cửa sổ pha tiến đến thấu xương hàn phong, tràn ngập tầm mắt dày đặc bão tuyết. Ngoài cửa sổ theo gió lắc lư tàn tạ bảng gỗ cán, thậm chí bên cạnh biểu lộ ngơ ngác áo bào đen lão nhân. Quanh mình tất cả trong nháy mắt này phảng phất giống như là bị đột nhiên đánh lên gạch men. Lại giống là nguyên bản ngưng kết dòng nước bắt đầu cấp tốc lưu động mà lên. Trở nên mơ hồ mà mông lung. Thoạt đầu loại này lưu động còn có thể để Runley đại khái nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh giàn khung. Nhưng tựa hồ trong nháy mắt, loại này giàn khung liền biến thành một mảnh mông mông nhanh chóng hôi ảnh đang không ngừng lấp lóe. Không lâu sau đó, Runley cảm giác bản thân toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Xuyên thấu qua ánh sáng vàng nhìn kỹ lại, hắn kinh ngạc phát hiện, lúc này bản thân cả người cũng bắt đầu trở nên mông lung trong suốt. Hốt hoảng tựa như là chung quanh phù quang quỳnh ảnh hoàn cảnh như thế. Three-Eyed Crow lúc này bản thân nhìn thấy thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Hắn cũng không nhìn thấy Runley thấy những cái kia tình huống đặc biệt. Trong mắt có thể nhìn thấy, chỉ có nguyên bản chính nghiêng đầu nhìn chăm chú bản thân. khóe miệng có một tia nhàn nhạt cười yếu ớt người trẻ tuổi biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Sau đó trở nên cứng ngắc, thẳng đến, hóa đá, dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi đôi mắt thần thái cấp tốc ảm đạm. Sung mãn mượt mà cái trán màu sắc cũng tại trong chớp mắt trở nên không phải khỏe mạnh như vậy. Một tầng biểu lộ ra khá là quỷ dị màu xám từ hắn cổ áo bao trùm dưới cổ nội bộ cấp tốc lan tràn mà ra, cuối cùng bò đầy cả Trương Tuấn Tú gương mặt. Biến hóa như thế tựa hồ chỉ ở một hai cái hô hấp ở giữa công phu liền đã hoàn thành. Tên là Brendan River áo bào đen lão nhân không có thời gian đi suy nghĩ vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, mà sát theo đó, hắn cũng hoàn toàn không tâm tư đi cân nhắc nguyên nhân. Bởi vì dưới chân hắn mặt đất bắt đầu mãnh liệt chấn động lên. Không, không chỉ giới hạn trong dưới chân, vách tường chung quanh, ngoài tường chiếm diện tích rộng lớn cả tòa thành. Tòa thành bên ngoài đồi núi vùng quê, thậm chí cái kia đầy trời bão tuyết, phảng phất đều tại cái này cùng một nháy mắt run rẩy lên. Phá hư bắt đầu rồi. Thurii Crow trong chốc lát có suy đoán này, nhưng sau đó, càng thêm kịch liệt chấn động lại làm cho hắn trực tiếp đem suy đoán bên trong phá hư biến thành một cái khác từ ngữ tai nạn. Không gian xung quanh chính phảng phất nước sôi sôi trào. Cuồng bạo rung động quả thực có thể nói là ở khắp mọi nơi. May mà lão nhân đứng ở chỗ này cũng không phải là chân thân thể. Cho nên ngược lại cũng không sợ bởi vậy chân đứng không vững. Nhưng mà nơi đây vốn có tất cả lại đều gặp nạn. Vốn là thuộc về phế tích tòa tháp đang rung động bên trong bắt đầu dần dần sụp đổ. Tổn hại trên vách tường vết rách cấp tốc mở rộng, tràn ngập như mạc nhện, tòa tháp ngoại ẩn ẩn xuất hiện long hống thanh âm, kia là còn chưa rời đi cự long phát ra gầm rú. Chỉ là thanh âm này to rõ bên trong, ẩn ẩn lại tràn ngập sợ hãi cảm xúc, phế tích kiến trúc bên trong, cái kia trở nên như đá điêu người trẻ tuổi mặt ngoài bắt đầu phát ra cái nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Nhưng cái này cũng không có đối chung quanh tình huống mang đến bất luận cái gì cải thiện. Ngược lại để hắn vị trí mặt đất ầm vang sụp đổ. Tiếng oanh minh âm nương theo lấy hình người pho tượng thuận sụp đổ động quật cấp tốc nghiêng lệch. Rơi xuống đi, quanh mình vách tường đồng dạng bắt đầu hướng xuống tan ra thành từng mảnh sụp đổ. Như sấm rền ngột ngạt vừa kinh khủng tiếng va chạm ở khắp mọi nơi. Tảng đá vỡ vụn chồng chất lăn lộn, đập trên mặt đất về sau mang theo một mảnh khí lưu trùng kích bão tuyết khuếch tán. Càng đem cái kia quỷ dị pho tượng hoàn toàn vùi lấp tại nhìn không thấy nơi. Cách đó không xa, đám người hoảng sợ tiếng thét chói tai bị sụp đổ hoàn toàn che giấu. Nhưng tử vong cùng hủy diệt khí tức lại tràn ngập càng thêm nghiêm trọng. Lặng yên xuất hiện tại tòa thành mặt khác một dãy nhà đỉnh áo bào đen lão nhân sắc mặt kinh hãi. Trơ mắt nhìn xem kiến trúc người phía dưới nhóm như là kiến hôi từ một chỗ đại sảnh kinh hoàng. Thoát ra, lại ngã trái ngã phải tránh né lấy chung quanh càng thêm bất ổn những kiến trúc khác chạy hướng. Càng xa đất trống, tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi hắn quả quyết không nhìn dưới mắt tất cả. Cực lực xuyên thấu qua năng lực của mình nhìn lại hiện thực đồng thời muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng mà trải qua nếm thử, tên là Brendan River áo bào đen lão nhân lại chán nản phát hiện. Mình lúc này đã bị hoàn toàn vây ở nơi này. Cựu thần phù hộ, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Đầy mặt tái nhợt lão nhân cuối cùng chỉ có thể như thế. Cầu nguyện, đáy lòng lại rất rõ ràng biết. Thế giới cũ phát sinh biến hóa như thế nguyên nhân căn bản không có khả năng có khác chỉ có thể là thế giới hiện thực phát sinh biến đổi lớn. Sự thật cũng là như thế. Giờ phút này, tại lịch sử bên ngoài Westeros, khắp bảy vương quốc các nơi đám người ngạc nhiên phát hiện. Có thật nhiều xảy ra bất ngờ màu vàng cột sáng đột nhiên sinh ra. Cũng từ mặt đất về phía chân trời mãnh liệt vọt tới. Cuối cùng đâm vào hoặc khắp tầm mắt, hoặc lốm đốm lấm tấm bên trong tầng mây. Sau đó, những thứ này cột sáng như là kích xạ cột nước hung mãnh đụng vào một mảnh trong suốt vách tường. Mặt ngoài đồng dạng, tại bầu trời cuối đỉnh điểm cấp tốc phân tán hóa thành một mảnh áng sáng vàng mưa phùn tung xuống. Đồng thời mang theo từng trận màu vàng gợn sóng, tại trong tầng mây khuếch tán ra đến. Một chút khoảng cách cột sáng hơi gần mọi người hoảng sợ phát hiện. Cột sáng đản sinh chỗ, rõ ràng là từng cái mặc khác nhau, nhưng bản chất cùng bọn hắn hoàn toàn giống nhau nhân loại. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, trải rộng bảy vương quốc các nơi, biểu lộ đại khái kinh ngạc bối rối, thân thể lại không nhúc nhích, như là từng tòa ngửa mặt nhìn lên bầu trời cứng ngắc điêu khắc. Bài trừ từ những người này trong cơ thể xông tới màu vàng cột sáng, bọn hắn xem ra tựa hồ không có gì kỳ lạ nơi. Nhưng mà chỉ có chính bọn hắn mới hiểu bọn hắn đến cùng là cái gì. Vượt qua thời không mà đến người cổ đại, người mang đặc thù lực lượng Westeros người, bị người nào đó cải biến vận mệnh người bình thường, thậm chí không phải người người sói. Tại thời khắc này, tất cả cùng Renly có quan hệ người đều phát sinh loại này biến hóa. Rõ ràng, loại tình huống này, ở vào King Landing bên ngoài hải dương chỗ sâu, tòa hiệp tên là đảo Dragonstone hòn đảo bên trên tán phát ra cột sáng số lượng nhiều nhất. Cũng nhất lấp lánh, mà loại này lấp lánh, theo thời gian trôi qua đang không ngừng tăng thêm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,